Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, nấc thang mới. Vẻ mặt làm gì nghiêm túc như vậy? Dạ Oanh bỗng nhiên cười nói. Thật ra thì vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng á. Bất quá ngươi phải cho những người khác một chút thời gian tới đón bị nha. Bằng không ngươi nói lớn cỡ bàn tay một chút vật liền có thể đem hàng ngàn hàng vạn ma quỷ biến hóa thành phi màu xám, cho dù ai đều không có biện pháp lập tức tưởng tượng ra được. Đặc biệt là nhìn thấy Lucia chia ra vật thật sau. Có không, Laurent sờ mặt mình một cái gò má. Đại khái xem xét đến nhân loại đối mặt một trận sống còn thời gian tranh giành. Để cho hắn không tự chủ sinh ra cảm giác nguy cơ. Bất quá ngươi nói cũng phải. Dù sao tại không thấy tận mắt lúc trước, liền chính ta cũng không quá tin tưởng. Hắn xoay người, đem cái viên này không tầm thường chút nào, mảnh đá, nắm ở trong tay. Đây cũng là trục hỏa chi đường bắt đầu tinh luyện qua kim loại Urani. Chỉ dựa vào mấy câu giải thích, quả thật rất khó để cho người đem nó cùng tranh nhau phát sáng đồ vật liên hệ với nhau. Màu trắng bạc bề mặt bởi vì oxy hóa mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lạnh như băng, xúc cảm thấy thế nào cũng cùng ánh sáng và nhiệt độ không liên quan. Nhưng Laurent biết, chỉ cần tại thích hợp dưới điều kiện, tự nhiên thì sẽ cho thấy nó một màn thần kỳ. Vì thu thập nó, sau khi hội nghị kết thúc, Lucia cùng này bội ngươi hai người tại bắc sườn núi quạng mỏ trên bận rộn. Nhanh thời gian một tuần, đem hầm mỏ chung quanh bể tan tành đi ra ngoài đá hoa cương phân giải khắp. Vì thế nữ bá tước còn rất có oán từ, cho là để cho nàng tại đống loạn thạch bên trong lật tới lật lui là có thương tích phong nhã sự việc. Cũng coi đây là lý do, lại từ tòa thị sảnh đòi đi 5 tên học đồ. Thành quả chính là như vậy một mảng nhỏ, so với lúc ban đầu coi như hàng mẫu uranium khối. Cái này lớn chừng ngón tay cái kim loại urani, độ tinh khiết cao đến hơn 90%. Cũng tại Lucia điều chỉnh xuống chia làm 2 tầng, một bên mặt ngoài vì urani trừ 235, còn lại vì urani trừ 238, thành phần tỷ lệ vì 1:99, mà đây cũng là trong thiên nhiên hai người thiên nhiên chiêm so với. Nói cách khác, mảnh đá bề mặt vậy không đến một sợi tóc độ dày uranium nguyên tố, đã có thể được gọi là vũ khí cấp. Coi như ổn định hạch làm, vô luận là chiếm tuyệt đại đa số, lại không có ích lợi gì 238, vẫn có thể dùng cho chế tạo vũ khí cuối cùng 235. Thời kỳ bán phân giá đều lấy 1 tỷ năm đo lường. Khá dài như vậy suy biến kỳ, cộng thêm suy biến thời điểm chủ phải thả ra ra alpha hạt. Trên cơ thể người trong tổ chức tầm bắn chỉ là mấy chục bé nhỏ. Thậm chí ngay cả da đều không cách nào xuyên thấu. Vì vậy cho dù cầm ở trên tay, cũng sẽ không phải chịu chí mạng bên ngoài chiếu tổn thương. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là trực tiếp đụng chạm nồng độ cao urani là tuyệt đối an toàn. Dù sao suy biến sinh ra bộ phận alpha hạch làm khả năng tồn tại kịch độc. Dính ở trên tay lại ăn vào bụng bên trong thì phiền toái. Vì vậy Laurent để cho sâu lâu á tại mảnh đá kiện hàng lên một tầng trong suốt màng, ngoại trừ phòng ngừa nó tiến một bước oxy hóa bên ngoài, cũng là vì phòng ngừa hóa học trúng độc ngoài ý muốn. Phải biết cái thế giới này đại đa số người đều không có dưỡng thành chuyên cần rửa tay thói quen. Hắn đánh giá lấy vật trong lòng bàn tay, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Mảnh này ẩn chứa chớ đại năng lượng kim loại urani liền như vậy lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Tại không đạt tới giới hạn trước, nó nhìn qua là như thế ôn hòa cùng vô hại, cơ hồ cùng sát thường không khác nhau gì cả. Cũng khó trách Pasa các nàng sẽ khó có thể tin. Nếu bây giờ đã đi ra khỏi bước này, như thế công việc chủ yếu chính là thu thập đủ sáng chói phóng xạ cần tất cả nguyên liệu. Akimori có thể thông qua nồng độ cao urani tiền tìm tới độ tinh khiết còn kém hơn rất nhiều hàng mẫu. Ít nhất chứng minh dùng nó tới tìm mỏ là có thể được. Tuy nói Lucia ngày lại một ngày mà tại quặng mỏ bên trong phân giải tụ hợp, cũng có thể được đầy đủ phân lượng urani trừ 235. Thế nhưng dạng liền vi phạm nhiều hạng mục đồng hành dự tính ban đầu. Tại cao cấp kim loại tinh luyện lĩnh vực, nàng vẫn có không thể thay thế tác dụng. Huống chi chỉ dựa vào vũ khí cấp urani là không có cách nào tạo ra chân chính kham dùng đạn thật. Muốn để cho nó không biến thành bom bẩn, Lorang còn cần một loại chân chính hiếm nguyên tố. Nó bình thường cùng mỏ quặng urani bạn sinh, hàm lượng chỉ là người trước một phần ngàn vạn. Cho dù có Lucia trợ giúp, cũng cần số lớn quặng thô thạch mới có thể giải quyết. Tóm lại, tiếp theo thì phải nhìn Akimori rồi. Lorang đem miếng nhỏ kim loại urani thả lại trong hộp, lần nữa khóa vào ngăn kéo. Tiếp lấy từ một bên hồ sơ trong rút ra một tấm vẫn chưa xong động cơ đốt trong thiết kế đồ. Mở ra ở trên bàn, mặc dù tại gió rét gào thét đêm tuyết, đại đa số No Winter người đều sẽ thật sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng đối với hắn mà nói, còn rất nhiều công tác phải làm. Hôm nay lại phải buổi tối rồi sao? Dạ Oanh nghiêng đầu nói. Hắn hoạt động xuống cần cổ, nhấc lên bút lông ngỗng. Mọi người thật vất vả thấy được hy vọng, cũng không thể bởi vì ta lười biếng mà công dã tràng đi. Vì danh buông xuống thiên cổ, thiếu ngủ điểm thấy không coi vào đâu, phải không? Nhưng ta nghe tới, ít nhất có một nửa khẩu bất đối tâm đây. Ho khan không phải là ta nói cái gì ngươi đều tin. Tưởng sao, nhưng lợi dụng năng lực tới xác nhận ngươi bản tâm, cũng là ngươi yêu cầu của mình a. Dạ Oanh le lưỡi một cái. Được rồi, là chính ta muốn làm như vậy. Được chưa? Hắn bất đắc dĩ nói. Ta làm sao cũng không muốn bại bởi ma quỷ. Còn có cái kia cái gọi là thần ý. Ừ, lần này là lời thật lòng. Ta đây đi giúp ngươi ngâm ly trà nóng, thuận tiện lấy chút bữa ăn khuya tốt rồi. Dạ Oanh khẽ mỉm cười. Ngũ vị hương thịt nướng, chất mật nấm, muối tiêu nổ tôm, còn có nâng cao tinh thần hỗn độn thức uống, cũng để cho phòng bếp tới một phần thế nào. Uy, ngươi cái này là mình muốn ăn đi. Lorang dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Tùy ngươi thích tốt rồi. Tuân lệnh, bệ hạ của ta. Nàng giảo hoạt nói. Ngày kế, Akimori mang theo cái kia mảnh nhỏ cao thuần độ uranium mảnh nhỏ, bước lên tìm kiếm ngọn nguồn lộ trình. Lorang cũng nhận được tòa thị sảnh khác một cái tin tốt. Do bộ xây dựng cùng hóa chất bộ chung nhau tham dự tháp lọc dầu hỏa hạng mục, hoàn thành số 1 tháp xây dựng công tác. Vì biểu coi trọng, Lorang tự mình xuất tịch khởi động buổi lễ. Tòa này tháp cao nằm ở xích thủy bờ sông, bên trong khu công nghiệp No Winter. Thân tháp tiếp cận 25 mét, lại là một tòa tập kỹ thuật mới cùng mới lý niệm cùng kiêm tác phẩm tiêu biểu thiết tháp bản thân. Cũng không có chỗ gì đặc biệt, không phải là trung gian ngăn cách nhiều tầng, lợi dụng dầu dịch hơi nước bất đồng điểm sôi, tới tách ra bất đồng sản phẩm. Cụ thể nhiệt độ chắc định cùng lưu ẩn bốc hơi khống chế đã ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành. Cộng thêm Anna kỹ thuật hàn, hoàn toàn có thể thỏa mãn đơn sơ lọc yêu cầu. Trên thực tế, chiết xuất sản phẩm chất lượng và tháp bản thân quan hệ quá nhỏ. Nhỏ như một ít địa phương thậm chí cầm tấm gạch lũy một cái nồi đun nước, cũng có thể lọc ra dầu tới. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới khi còn bé địa lý sách. Trên đó viết tổ quốc đất rộng vật nhiều, cái gì cũng có. Nhưng mà sau khi lớn lên mới biết, có là có, nhưng phẩm chất phổ biến đều chưa ra hình dáng gì, cho tinh luyện người bình thiêm vô số vấn đề khó khăn. Hắn phát hiện tài nguyên vật này quả thật là cùng tướng mạo một dạng, trời sinh liền tồn tại khác nhau, cao phẩm vị khoáng sản cùng thấp kém khoáng sản sự chênh lệch giống như thiên uyên. chỉ có thể dựa vào ngày hôm sau cố gắng đi đền bù. Dầu hỏa cũng là như vậy, dầu đèn cầy, liêu, muối vô cơ, dầu thô sành sạch giống như bùn, cầm hỏa điểm không đốt, không tiến hành sâu chế biến căn bản không dùng được, mà có chất liệu nhẹ dầu, tỉ như bà la châm mỏ dầu, cơ bản vừa đụng liền, rút ra liền có thể trực tiếp cầm đi làm dầu cháy đốt. Trải rộng gần phân nửa cực nam cảnh Hắc Hà, liền thuộc về người sau. Biết được có tự phun hiện tượng sau, Lorang liền đối với mảnh này sa mạc chi địa lưu tâm. Mà thực tế chứng minh, theo góc biển vô tận thu thập trở về dầu quả thật không kém. Lọc sau đã cơ bản có thể thỏa mãn trước mắt sử dụng yêu cầu. Mặc dù xa so ra kém đời sau tinh luyện sản phẩm, nhưng hắn cũng không cần theo đuổi một bước đúng chỗ. Hạng này con mắt chân chính tiên tiến chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.